Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 301, chính diện cùng thần điện đòn khiêng. Thực lực của ta vẫn là quá yếu, Tần Vân hít sâu một hơi, trong mắt hàn mang tăng vọt, cái kia bàn tay màu đỏ ngòm, chủ nhân, tuyệt đối đáng sợ khôn cùng, cách không một trường. Liền làm Tần Vân bị thương nặng, nếu là người này buông xuống, cái kia Tần Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Môn chủ, chấm ngoặc kép, thiên đế môn đệ tử, từng cái trên mặt lo lắng không thôi. Ta không sao, Tần Vân, từ dưới đất đứng lên. Sau một khắc, Tần Vân trên người khí tức, giống như nước thủy triều tán đi. Từng mảnh tàn mát ra kim loại sáng bóng long lân, cũng nhanh chóng biến mất. Tần Vân sắc mặt càng là tái nhợt không thôi. Hư không bên trong, ong ong, phá toái hư không vết rách bắt đầu khép lại, mọi người hướng bầu trời trông được đi. Nơi đó lại cũng có thể tiêu cảnh thiên thân ảnh. Đi rồi sao? Tần Vân trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Thần điện người vẫn là mang đi Tiêu Cảnh Thiên, nhưng chẳng biết tại sao người này chỉ hướng hắn ra tay một lần liền mang đi Tiêu Cảnh Thiên, không có tiếp tục lại hướng hắn ra tay, phảng phất trong lòng người nọ có kiêng kỵ. Tần Vân môn chủ chặn thần điện người rút lui đi. Thật, Tần Vân môn chủ, thiên vực đệ nhất nhân a. Ngoặc kép, một đám võ giả mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Hư không đã bình tĩnh lại, nhưng lòng của mọi người bên trong vẫn còn đang quay cuồng, phảng phất vừa rồi đại chiến còn tại trong đầu của bọn hắn quanh quẩn. Môn chủ, môn chủ, chấm ngoặc kép, thiên đế môn đệ tử nhanh chóng hướng Tần Vân tụ tập, lần lượt từng bóng người một mực vây lại Tần Vân. Làm hộ pháp cho ta. Quát lạnh một tiếng, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống đến. Sau một khắc, Tần Vân vội vàng vận chuyển Tu La Thiên Đế Quyết, linh khí chung quanh nhanh chóng hướng Tần Vân tụ tập. Ong ong, vô số linh khí bị Tần Vân thôn phệ. Tiểu tử này hấp thu linh khí tốc độ thật nhanh. Tần lão hai con ngươi nhìn xem Tần Vân, trong mắt điên cuồng lấp lánh. Vừa rồi trận chiến kia nhường trong lòng của hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Hắn đột nhiên vang lên Tần Vân câu kia, thiên đế môn như thế nào? Móc lửng, nếu là hiện tại muốn hắn trả lời, vậy hắn sẽ nói, thiên đế môn, hết sức đáng sợ. Một cái Tần Vân, một cái tiện khô lâu, còn có này huyền diệu đại trận, thiên đế môn trưởng thành, không phải đáng sợ, mà là phi thường đáng sợ. Thậm chí liền hắn Tần gia, liền đệ nhất vực đỉnh phong thế lực cũng phải kiêng kỵ mấy phần. Ong ong, linh khí chung quanh liên tục không ngừng bị Tần Vân thôn phệ. Tần Vân trên người khí tức chậm rãi ổn định lại. Long lực thôn phệ, Tần Vân trong cơ thể từng đạo lưu lại huyết sắc lực lượng bị Tần Vân thôn phệ hết. Tần Vân cái kia khô héo long mạch, từng đầu, bắt đầu lần nữa lăn lộn. Nửa ngày sau, hô hô hô, trong miệng thốt ra một ngụm chọc khí. Tần Vân chậm rãi mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong mắt, một đạo sáng chói vô cùng ánh sáng lướt qua. Giống giống, theo Tần Vân mở ra hai con ngươi, mọi người tựa hồ nghe đến. Từng đạo long ngâm, theo Tần Vân trên thân truyền đến. Môn chủ, tiểu tử, đại ca ca, chấm ngoặc kép, mạc trung, tiện khô lâu, hề hề, lần lượt từng bóng người đều xuất hiện tại Tần Vân trước mặt, ngoại trừ tiện khô lâu mặt mũi tràn đầy tâm tay vui họa mà cười cười. Những người khác trên mặt đều mang theo vài phần lo lắng. Tần lão cũng quay về rồi, tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân hai con ngươi rơi vào Tần lão trên thân. Trở về rồi. Hừ, Tần lão hừ lạnh một tiếng, cũng không có nói tiếp cái gì. Lần này trở về, hắn thu hoạch cũng không nhỏ. Thậm chí trong lòng của hắn có chút vui mừng, mới thua thiệt trở về bằng không thua thiệt lớn. Mạc Trung, ngươi mang theo Thiên Đế môn đệ tử thu thập một chút, tiện khô lâu ngươi lưu lại, hướng mọi người phân phó một tiếng. Tần Vân hai con ngươi đứng ở tiện khô lâu trên thân. Tiểu tử, lão tổ có việc, chạy trước, ngươi chạy không được. Nhìn xem chuẩn bị chuồn đi tiện khô lâu. Tần Vân một cái lắc mình, xuất hiện tại tiện khô lâu trước mặt. Lập tức một thanh, bắt lấy tiện khô lâu. Vâng, môn chủ, Mạc Trung, liền vội cung kính thối lui. Lúc rời đi, Mạc Trung còn có chút đồng tình. Nhìn tiện khô lâu liếc mắt, đi đi đi, lần lượt từng bóng người, nhanh chóng thối lui, tại chỗ, chỉ để lại Tần Vân, cùng tiện khô lâu hai người. Tiểu tử, ngươi lưu lại lão tổ có chuyện gì? Nhìn xem Tần Vân, tiện khô lâu mặt mũi tràn đầy cảnh giác nói, ta muốn ngươi phong tỏa toàn bộ thứ sáu vực cùng thứ bảy vực thiên cơ. Từ hôm nay trở đi, này thứ sáu vực cùng thứ bảy vực chỉ thuộc về ta Thiên Đế môn. Nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, tiểu tử, này không được, lão tổ không được. Tiện khô lâu không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt, mặc kệ cũng được, ngày mai bắt đầu ngươi liền trở lại thứ bảy vực trên thiên sơn, vì ta Thiên Đế môn thủ vệ đi. Này chút không gian giới chỉ cũng chớ lãng phí, ta Thiên Đế môn đệ tử hiện tại rất nhiều người đều cần. Tần Vân mặt mũi tràn đầy cười tà nhìn xem tiện khô lâu, tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Tiện khô lâu mặt mũi tràn đầy hung tợn trừng mắt Tần Vân, trở lại thứ bảy vực thủ vệ. Mẹ nó, này truyền đi, hắn đường đường khô lâu sư thúc uy nghiêm ở đâu? Này không được, tuyệt đối không được. Ngươi nếu là phong tỏa thành công, này thứ bảy vực cùng thứ sáu vực các thế lực lớn tài nguyên, theo ngươi tác thủ, nếu là bọn họ dám phản kháng, bản đế cho phép ngươi mang theo ta Thiên Đế môn đệ tử tới cửa đi đoạt. Nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân đột nhiên cười tà một tiếng nói, thứ sáu vực thứ bảy vực tài nguyên tùy ý tác thủ. Tiện khô lâu trong mắt phát sáng lên một cái khôi lỗi môn, bất quá là thứ sáu vực một góc của băng sơn mà thôi. Này thứ sáu vực bên trong còn có vô số thế lực. Khặc khặc, tựa hồ là nghĩ tới chuyện tốt gì. Tiện khô lâu lên tiếng bắt đầu cười ngây ngô. Tiện khô lâu, hai lựa chọn, lựa chọn một cái a. Nhìn xem tiện khô lâu, Tần Vân vẻ mặt đạm mạc nói, khụ khụ, lão tổ sao lại tùy ý ra tay, bất quá xem ở ngươi như thế trần khẩn mức, bản tổ liền đáp ứng ngươi. Bất quá này thứ sáu vực cùng thứ bảy vực tài nguyên. Tiện khô lâu nhếch miệng nhìn xem Tần Vân, bản đế nói, thứ sáu vực cùng thứ bảy vực bên trong, ai dám chống lại, giết không tha. Tần Vân trong mắt lạnh ngạo khôn cùng, thần điện người hiện tại đã cùng hắn Thiên Đế môn đứng ngờ đối trên mặt, vậy mà như thế, hắn Tần Vân còn khách khí làm gì? Một khi tiện khô lâu phong tỏa thứ sáu vực cùng thứ bảy vực thiên cơ, vậy cái này hai vực đem triệt để thuộc về Thiên Đế môn. Tốt, tiểu tử, ta đáp ứng ngươi. Tiện khô lâu trực tiếp đáp ứng xuống, lập tức quay người chạy nhanh như làn khói. Tiện khô lâu, cảm ơn. Nhìn xem tiện khô lâu rời đi, Tần Vân hít sâu một hơi, lập tức một vệt nụ cười theo Tần Vân khóe miệng lan tràn ra. Vừa rồi thần điện người đánh tới, nhưng không có đơn giản như vậy. Nếu là hắn không có đoán sai, cuối cùng thần điện người thối lui, rất có thể là bởi vì tiện khô lâu. Này tiện cốt đầu, thật không đơn giản. Thực lực của ta vẫn là quá thấp. Khoanh chân ngồi xuống, Tần Vân lần nữa lâm vào trong tu luyện, ngưng tụ ra 24 đầu long hồn. Hiện tại Tần Vân, thực lực bất quá tương đương với thiên âm cảnh đỉnh phong. Thực lực như thế, muốn cùng thần điện chống lại, còn thiếu rất nhiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.